Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 715, Nhân Sinh Vô Thường. Thánh Thành, tòa thành thị này từng tại tương đối trong thời gian ngắn đổi tên qua Thiên Không Nhất Thành. Bất quá theo Trạm Lam Đế Quốc thành lập, Lam Tinh chính quyền một lần nữa thống nhất cũng tại đối đãi thần uy thế giới ngoại giao bên trên. Thu được đầy đủ địa vị về sau, nó lại khôi phục chính mình ngày xưa danh hiệu, lại thêm tòa thành thị này chính là Lam Tinh đối ngoại trọng yếu môn hộ, khiến cho thành phố này cho tới nay đều thuộc về Tây Đại Lục thành thị phồn hoa nhất. Giờ phút này, phàm thành chân thần, cùng một đám tự thần uy thế giới ở trong trốn được tính mạng chân thần đều ở tại trong tòa thành này, không ngừng muốn quấy nhiễu khư giới với cái thế giới này thực hiện ảnh hưởng. Làm sao cho dù chân thần nắm giữ khư giới chi lực tương đối mênh mông vô ngần, khư giới đến nói đều nhỏ bé đến như là giọt nước trong biển cả. Bọn hắn cái kia yếu ớt khư giới chi lực căn bản không cải biến được sắp phát sinh sự thực khư giới. Thông đạo sắp bị đả thông, nếu như thực tại không có cách nào, chỉ có thể lựa gọn từ ta đem Hỗn Nguyên Vô Cực đồ giao cho đối phương. Vì những quy tắc này chỉ bảo, chúng ta đã hy sinh rất rất nhiều. Phàm thành chân thần nhìn trong tay cái này tại Lam Tinh bên trên đã không còn thần dị chí bảo, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Tại đại sảnh này bên trong trừ phàm thành chân thần bên ngoài, U Nhất chân thần cùng đã đột phá đến thần vương giai đoạn Nhan Ngọc thần vương cũng ở trong đó. Về phần Huyền Băng thành bảo một vị khác chân thần Hoàng Viêm, vốn là tuổi tác đã cao hắn, lại trải qua mất đi Huyền Băng thành bảo, luân phiên đại chiến, hối hả ngược xuôi, tâm lực lao lực quá độ dưới, cuối cùng chưa từng ngăn cản được vô tận tuế nguyệt làm hao mòn, đã bỏ mình. Trên thực tế thần uy thế giới chàng tai nạn này, vẫn lạc chân thần không phải số ít, nhất là những có được kia quy tắc chí bảo thế lực. Đương nhiên, còn có không ít chân thần dựa vào nộp lên trên quy tắc chí bảo, hoặc tương quan manh mối đạt được ngoại lai thần vương, thậm chí bất hủ thế lực khen thưởng, tiến vào càng rộng lớn hơn bầu trời. Vì vậy đối với bọn hắn đến nói thần uy thế giới cái này vòng đại biến cũng là không gọi được từ đầu đến đuôi tai nạn, còn để rất nhiều nguyên bản không có hy vọng trở thành thần vương người thu được một bước lên trời. Thời cơ, chỉ có thể dạng này, viên này tinh thần chính là Lý Thần Vương cố hương. Chúng ta không thể để cho đến tự thần uy thế giới chiến hỏa đốt cháy đến thế giới này, đánh vỡ thế giới này yên tĩnh. Nhan Ngọc thần vương có chút ảm nhiên nhẹ gật đầu. Chỉ là, đã mất đi cái này quy tắc thần khí, chúng ta tương lai muốn một lần nữa đoạt lại chúng ta thần uy thế giới truyền thừa nơi, liền thật lại không có hy vọng. U Nhất chân thần cũng là thần sắc ảm đạm xuống. Các nàng cứ việc đối với thiên phú của mình có chút lòng tin. Có thể thần vương, chính là các nàng có khả năng tưởng tượng mức cực hạn. Thần vương nghĩ muốn đoạt lại Huyền Băng thành bảo cái này một tổ không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Các nàng có khả năng ỷ lại chỉ có quy tắc thần khí lực lượng. Đáng tiếc, hiện tại liền xem như quy tắc thần khí, các nàng đều phải giao ra. Trạm Lam Đế Quốc Vu Khanh Khanh, Lạc Tẫn, Phong Trục Tuyết bọn người xem ở cùng thuộc về một mạch tình huống dưới, cũng không có khu trục bọn hắn rời đi Lam Tinh, có thể đem tai họa mang cho Trạm Lam Đế Quốc người. Loại này lấy oán trả ơn sự tình bọn hắn làm không được. Từ bỏ đi, giữ lại núi xanh tải không sợ không có củi đốt. Lý Thần Vương ban cho ta nhóm bảo vật, chúng ta lại là không cách nào đem thủ hộ. Tương lai Lý Thần Vương trở về lúc, chúng ta, Nhan Ngọc Thần Vương nói đến đây, lại là nói không được nữa. Một hồi lâu, phàm thành chân thần mới nói, ta vậy thì đi tìm Vu Khanh Khanh các hạ nói rõ. Chỉ là, hắn câu này lời còn chưa nói hết, trong đầu đã truyền đến Lý Cầu Tiên thanh âm. Bầu trời hai thành, nhanh chóng đến đây thấy ta. Thanh âm này, để Phàm Thành chân thần sắp nói ra khỏi miệng lời nói im bặt mà dừng. Mà trước mắt Nhan Ngọc Thần Vương, U Nhất chân thần cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Các ngươi có nghe hay không? Lý Thần Vương, là Lý Thần Vương thần niệm truyền âm. Ta cũng nghe đến, là hắn, Lý Thần Vương, hắn về đến rồi. Lý Thần Vương ở thời điểm này trở về. Nhan Ngọc Thần Vương trên mặt đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó lại là nghĩ đến cái gì? Thần sắc biến đổi, Phàm Thành chân thần nháy mắt nhìn ra Nhan Ngọc Thần Vương ý nghĩ. Lập tức nói, đừng dùng mắt của chúng ta rời đi phỏng đoán Lý Thần Vương thành tựu. Lý Thần Vương rời đi chúng ta thần uy thế giới đến nay đã có 400 năm lâu. Mà hắn từ một người bình thường tu thành thần vương, tổng cộng dùng không đến 100 năm thời gian, 400 năm tuế nguyệt, trời mới biết tu vi của hắn đã đạt đến trình độ nào. Nói không chừng, đã đăng lâm bất hủ. Nhanh, chúng ta lập tức đi bầu trời hai thành. Nhan Ngọc Thần Vương nghe được Phàm Thành chân thần lời, nói cũng là khôi phục lại, đối với đúng đúng. Chúng ta đi bầu trời hai thành. Lập tức, hai vị chân thần một vị thần vương đồng thời đằng không mà lên. Mà tại bọn hắn đằng không mà lên lúc, thánh thành ở trong cũng có một thân ảnh bay lên hư không. Chính là Phong Trục Tuyết. Nhìn thấy đồng dạng bay lên hư không mấy người, Phong Trục Tuyết có chút kích động hô lên. Ba vị thành chủ, các ngươi đã nghe chưa? Ngươi cũng nghe đến rồi. Phong Trục Tuyết kích động nhẹ gật đầu. Cụ thể như thế nào? Đến cùng có phải hay không Lý Thần Vương trở về? Chúng ta chạy qua đi liền biết. Tu vi cao nhất Nhan Ngọc Thần Vương nói. Đã tiến vào khư giới tầng 2. Tuần hoàn theo Lý Cầu Tiên thần niệm chỉ dẫn. Một cái xuyên qua. Đã vượt qua hơn 1000 cây số khoảng cách. Trực tiếp rơi xuống Lý Cầu Tiên chỗ nơi. Mà cơ hồ tại nàng tự khư giới khi bên trong rơi xuống lúc đến. Lần lượt từng thân ảnh theo sát lấy hiển hiện ra. Khư giới tầng 2, đừng nói chân thần thần vương. Coi như một chút tu luyện qua thể thuật truyền kỳ. Bán thần đều có thể tiến vào bên trong. Nhan Ngọc Thần Vương liếc mắt qua đi lúc. Đến hiện trường người tu luyện đã có 10 mấy. Cũng mà còn có người đang theo nơi này chạy đến. Bất quá ánh mắt của nàng chỉ trên người những người này dừng lại một lát. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống phía dưới Lý Cầu Tiên trên thân. Mấy trăm năm thời gian không thấy, Lý Cầu Tiên khí tức trên thân trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Nhưng mỗi người độc nhất vô nhị tinh thần ba động vô luận như thế nào, đều không có biến hóa quá lớn, đến mức mọi người tại nhìn thấy Lý Cầu Tiên ngay lập tức. Đã nhận ra hắn thật ruột phần. Lý Thần Vương, sư tôn, ngài rốt cục trở về. Lý Võ Thần, thật là ngươi. Huyền Băng Tông Ngọc Băng Tâm, tham kiến thái thượng trưởng lão. Từng cái tràn đầy âm thanh kích động nhau nhau tự chạy tới trong miệng mọi người vang lên. Lý Cầu Tiên nhìn xem những người này, cứ việc ký ức vẫn có chút lạ lẫm. Nhưng loại kia cảm giác quen thuộc dù là nguyên giới, lực lượng đều không thể tùy tiện xóa đi. Thậm chí tại nhìn thấy những chân nhân này lúc, nguyên bản giảm đi ký ức nhau nhau hiện lên, khiến cho hắn cái kia nguyên bản tựa hồ rỗng một đoạn ký ức bị nhanh chóng bổ sung lên. Liên đới lấy hắn cái kia bị nguyên giới gọt đi sinh mạng lạc ấn cũng là đang dần dần chữa trị. Chớ xem thường những này bị gọt đi sinh mạng lạc ấn. Tôn giả tấn thăng chí tôn, trừ lĩnh ngộ được 4 thần trụ cái này 4 đại quy tắc thống nhất bên ngoài. Vẫn cần phải hoàn thành đối tự thân lực lượng thống nhất. Bất kỳ cái gì một tia tì vết, đều có thể dẫn đến hắn sau này cảnh giới đột phá độ khó hiện lên bao nhiêu tăng lên. Bởi vậy rất nhiều tôn giả tại đột phá một khắc này thường thường cần hiểu rõ tự thân sở hữu nhân quả, hoặc là chặt đứt tự thân cùng giữa trần thế tất cả ràng buộc. Từ đó để cho mình chân chính thực hiện cùng vũ trụ ở giữa, thiên nhân hợp nhất. lấy tự thân ý chí, chỉnh hợp vũ trụ ý chí, từ đó đạp lên chí tôn con đường, thành tựu tinh không chí tôn. Ngươi là tinh linh tiểu nha đầu kia, cư nhưng đã như thế già rồi. A, Mithias, ngươi còn chưa chết, khó được khó được. Lạc Tẫn, không sai, không uổng công ta cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên, rốt cục thành tựu chân thần. Vu Khanh Khanh, quốc gia của ngươi mặc dù hủy diệt, nhưng ngươi tốt xấu cũng là chân thần, rất tốt. Lý Cầu Tiên nhìn xem những người này, căn cứ trong đầu hiện ra tới ký ức, từng cái cùng bọn hắn chào hỏi. Ngoặc kép, Huyền Băng Tông bên trong còn lại cũng chỉ có hai cái, Ngọc Băng Tâm cùng Tinh Linh, hai người đều là bán thần cảnh giới thực lực. Về phần Huyền Băng Tông một vị khác, Lý Cầu Tiên có ấn tượng trưởng lão Lá Sát đã chết già rồi. Ngoài ra có chân thần tu vi phàm thành, Phong Trục Tuyết, Nhan Ngọc Thần Vương, U Nhất Chân Thần, Vu Khanh Khanh bọn người, tất nhiên là không cần nói thêm. Chỉ là Lam Tinh phương diện khuôn mặt quen thuộc lại là thiếu một mảng lớn. Lý Cầu Tiên từng cái quét tới, Lạc Tẫn, Tạ Đông Phương hai người còn tại, có thể còn lại những ba tôn kia lục thánh bên trong nhân vật, như Bạch, Ai Sa, Lôi bọn người, lại là một cái đều không có thấy. Thấy thế, Lý Cầu Tiên sự hoan hỉ trong lòng thoáng giảm đi một chút. Phương Đông, Lam Tinh bên trên, có bao nhiêu vị bán thần? Ta nói là Lam Tinh bản thổ đản sinh bán thần. Hồi sư tôn, Lam Tinh bản thổ bán thần có 66 vị. Tạ Đông Phương cung kính đáp lại, hắn vẫn là bán thần tu vi, có thể số tuổi chân chính cũng đã không nhỏ, gần 500 tuổi, dù là phục dụng không ít kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật, nhìn qua vẫn có chút già nua, đoán chừng nếu như không có ngoài ý muốn, hắn tồn thế thời gian rất khó lại vượt qua 100 năm. Cũng chính là 10 cái tinh năm. Những người khác đâu? Tạ Đông Phương tự nhiên minh bạch Lý Cầu Tiên trong miệng những người khác là ai, lập tức thần sắc ảm đạm nói, con đường tu luyện cũng không phải là một phen thuận gió. Bọn hắn hoặc là chưa có thể thuận lợi thành tựu bán thần, ở đây hơn 400 năm dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong qua đời, hoặc là tại tu luyện trên đường ngoài ý muốn nổi lên, bất hạnh bỏ mình. Lôi hội trưởng bọn người cần dựa vào tự thân cố gắng đi thu hoạch được tài nguyên, đều là cái sau. Lý Cầu Tiên về Lam Tinh tốc độ đã coi như là nhanh hơn so sánh. Hắn tại đoạt về Huyền Băng Thành Bảo lúc đã cho ra thời gian kết luận. Hắn rời đi thần uy thế giới cùng Lam Tinh đến nay là 404 năm, không tính lâu, có thể 400 năm thời gian. Phát sinh sự tình vẫn nhiều lắm, ngoài ý muốn loại vật này, ai đều không cách nào tránh khỏi. Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, lại lần nữa nói, ta còn có cái ký danh đệ tử, tên là Nancy, nàng hiện tại thế nào? Nancy sư muội cũng đã qua đời, hưởng thọ 239 tuổi. Tạ Đông Phương chú ý cẩn thận đáp lại, bất quá Nancy sư muội ngược lại là tổ kiến thành gia, đồng thời có hậu nhân lưu truyền tới, những hậu nhân kia bên trong có ba cái có chút không chịu thua kém, phá vỡ nhân thể cực hạn, bước vào người tu luyện cấp độ, thiên phú cao nhất một cái đã đến tinh thần kiếm chủ cấp. Sư tôn muốn hay không gặp bọn hắn một chút? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Cầu Tiên dừng lại một lát, vẫn lắc đầu một cái, hắn cùng Nancy hậu nhân cũng không có quan hệ gì, đi triệu tập Trạm Lam đế quốc người đi, thương thảo một chút quay về thần uy thế giới sự tình. Thần uy thế giới mặc dù xưng không đến đỉnh tiêm bảo địa, nhưng mượn nhờ một chút dụng cụ, lại là có thể tăng lên không nhỏ bán thần đột phá đến chân thần xác suất. Dạng này một vùng vẫn là lưu tại trên tay mình tốt. Lý Cầu Tiên đối với Vu Khanh Khanh, Nhan Ngọc Thần Vương nói một tiếng, đợi cho các nàng cung kính lĩnh mệnh về sau,